Yêu em lần nữa, chương 10, góc truyện audio.com. Trùng sinh ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa kính, gió nhẹ nhàng lay động tấm rèm cửa tung bay tùy ý trong gió trên chiếc giường lớn một thiếu nữ đang say giấc. Gương mặt xinh đẹp mang chút gì đó ngọt ngào của tuổi trẻ. Hàng mi dài khẽ run lên, dần dần mở ra một đôi mắt màu hổ phách phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Lưu Dạ Lan mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát cùng chùm đèn pha lê màu tím xinh đẹp. Đáy mắt dần hiện lên sự hoang mang tột cùng, bật dậy như cái lò xo ráo rác nhìn xung quanh. Đây là phòng cô khi Lưu gia còn hưng thịnh. Đây là phòng của Lưu Dạ Lan cô khi còn sống. Khoan đã, còn sống, cô đã chết sống gì nữa? Nhưng tại sao cảm giác lại chân thật như vậy? Nắng gió và cả không khí trong lành này nữa. Cái khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Phong chết bên quan tài của mình, cô đã bật khóc, hắn yêu cô đến vậy sao? Ngón tay thon dài đặt lên mờ u bàn tay nghéo mạnh, Lưu Dạ Lan mím môi kiềm chế không la lên. Có cảm giác, cô đụng vào mọi thứ đều được, chả nhẽ đây chính là cô đã trùng sinh sao? Nhìn lịch đồng hồ, có cả ngày tháng năm nữa. Trên bàn, 11/7/XXX3, Lưu Dạ Lan vội hất tung chăn gối nhảy xuống giường. Cô đã sống lại rồi. Trùng sinh vào năm cô 17 tuổi, thời khắc cô mới truyền từ Pháp về. Thật tuyệt, ánh mắt Dạ Lan chợt lạnh như băng, rất tuyệt, vậy là cô đã trùng sinh. Mối thù kiếp trước nhất định sẽ trả đủ cho Lăng Thần. Cùng Trịnh Yến Vi, tuy Lăng Phong đã thay cô báo thù, nhưng cô vẫn muốn chính tay giết chết họ mới cam lòng. Ngụy Bạch Kiềm cùng tên phụ bạc cô sẽ hảo hảo dạy dỗ. Lăng Phong, thật tâm cảm ơn anh đã yêu em, kiếp này em nhất định sẽ báo đáp cho anh, nhất định, ở một tòa lâu đài kiến trúc cổ ngự trị ở Anh Quốc. Trên bệ cửa sổ, một thân hình cao lớn một nam nhân tuấn mỹ yêu nghiệt tựa lưng ngồi. Trùng sinh, nghe tưởng chừng rất vi diệu nhưng thật tâm hắn đã sống lại rồi. Lăng Phong, hắn sống lại vào năm 18 tuổi. Lăng Phong hướng ánh mắt về phía xa xăm, Lan Nhi kiếp này sống dậy hắn nhất định sẽ bảo hộ cho cô. Vĩnh viễn nhốt cô bên cạnh không cho cô chạy thoát như kiếp trước. Hắn 2 năm nữa mới gặp cô nhưng, hiện tại Lăng Phong hắn sẽ trở về, thay đổi tất cả kết cục dành cho cả hai. Dạ Lan sẽ là cô dâu của hắn vĩnh viễn đến cuối đời. Dù cho kiếp sau đi chăng nữa, trong mắt Lăng Phong chỉ có Lưu Dạ Lan. Lan Nhi, em liệu có biết tôi yêu em cuồng si đến mức nào, đến mức tôi nguyện quay lưng với cả thế giới, nguyện dâng hiến tính mạng này dâng cho em. Hãy đợi tôi và em sẽ cùng về chung một nhà. Sẽ rất nhanh thôi, cách chương.